Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 114, Thiếu nữ áo vàng thần bí 2. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. À, như vậy chúng ta vào trong nói đi. Hủ Liên lộ ra nụ cười ấm áp. Hóa ra Nam Cung Hoành Văn cuối cùng cũng không chờ được nữa. Bất quá cô gái nhìn như không có tâm cơ trước mắt này cũng có thể đảm nhận trọng trách sao? Vương gia người về trước đi. Ta cùng Thư Giao có chút lời muốn nói. Điền Triết Dực nhĩ lực hơn người. Tất nhiên là nghe được lời cô gái kia. Bất quá hắn cũng không vạch trần. Chỉ là yên lặng rời đi. Thì ra người kia là vương gia. Thư Giao mắt thấy nam nhân âm lãnh rời đi mới từ sau lưng Hủ Liên nhảy ra. Chúng ta vào trong nói đi. Nhìn bộ dạng sôi nổi của Thư Giao. Hủ Liên nhíu mày. Cô gái này thật ra lại không có một chút tư tưởng phong kiến. Cô khẽ nâng khóe miệng, xem ra cô nàng cũng là một người phóng khoáng. Tiểu đồ đệ, ngươi ra ngoài đọc sách trước đi. Điền Thần Trích nhìn Hoàng Thư Giao một cái, nhu thuận tiêu sái đi ra ngoài. Hủ Liên nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Thư Giao, nhàn nhạt nói phụ thân muốn nói gì với ta sao? Nam Cung Đại Nhân nói. Cô lần này giúp đỡ Hoàng thượng diệt trừ Lan gia rất tốt. Như vậy Hoàng thượng sẽ càng tin tưởng cô, bất quá nhất định phải chú ý không để Hoàng thượng làm quá. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến Nam Cung gia. Thư Giao tự mình ngã một ly trà, không chút khách khí đưa lên miệng uống. À, vậy thì tốt rồi. Lực chú ý của Hủ Liên cũng không đặt trên lời nói của nàng. Trái lại càng chú ý đến con người Thư Giao như vậy. Thư Giao muội muội làm thế nào mà tiến cung được vậy? Lần tuyển tú nữ trước, không ngờ tới lúc tôi thật vất vả mới được lên sàn thì Hoàng thượng lại hạ lệnh giải tán. Cho nên tôi cũng chỉ có thể làm một cung nữ nho nhỏ. Bất quá cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Thì ra là như vậy. Xem ra Điền Triết Hiên nói giải tán hậu cung cũng không phải chỉ là thuận miệng. Chỉ là với tình huống như hiện tại thì không thể nào làm được. Hủ Liên không lên tiếng. Chỉ là lẳng lặng nhìn Thư Giao đang thừa năng lượng. Nam Cung Đại Nhân còn nói nếu như Hoàng thượng có hành động gì thì phải nói cho ngài ngay. Bởi vì Nam Cung Diệp Lôi hình như có tâm tư khác. Chỉ là một câu nói thuận miệng. Lại khiến Hủ Liên không khỏi chấn động. Nam Cung Hoành Văn này làm sao mà nhìn ra được. Là tôi phát hiện đó nha. Thư Giao thấy vẻ mặt không thể tin của Hủ Liên, vô cùng kiêu ngạo nói tôi vẫn nghĩ Nam Cung Diệp Lôi rất phòng bị Nam Cung Đại Nhân. Cho nên mới đem tình trạng đó nói ra. Cách chương.